Chương 25 Tạ Hồng Chấn và bà Hoàng Nhuế hiếm hoi cùng ở nhà. Họ ngồi lại với nhau, uống trà và trò chuyện vài câu về tình hình gần đây với vẻ ngoài bình yên, hòa thuận. Các cửa sổ đều đóng kín, không nghe thấy tiếng mưa bên ngoài, chỉ có thể nhìn thấy qua cửa kính lớn là gió thổi khá mạnh, cây liễu đang lắc lư cành lá dữ dội. Cửa mở, Tạ Phản bước vào, thay giày ở hiên nhà. Bà Hoàng Nhuế thấy con trai mình ướt sũng, bước đến hỏi han lo lắng, "Ê, chuyện gì thế này? Tài xế không đón con sao? Sao con lại để mình bị mưa ướt hết thế này?" "Bị ướt mưa thì có gì to tát?" Tạ Phản bước lên lầu, tùy tiện gạt vài cái vào mái tóc còn ướt, đôi mắt lạnh lùng, sắc bén gần như bị mái tóc dài che khuất, "Ê, mẹ bớt làm quá lên đi." Bà Hoàng Nhuế nhìn con trai lên lầu, nói, "Ê, tắm nước nóng trước đi, đừng để bị cảm lạnh." Tạ Phản. Tạ Hồng Chấn gọi cậu lại, "Ê, mấy ngày nay chuẩn bị đi, tháng sau sẽ cùng đội đến Chicago tham gia Olympic hóa học. Cúp vô địch năm ngoái bị tụt mất rồi, năm nay con nhất định phải mang nó về cho đất nước." Tạ Phản hơi quay đầu lại trên cầu thang, "Ê, nếu không mang về được thì sao?" Tạ Hồng Chấn bình thản uống trà. "Thế nếu con không có chút trách nhiệm nào thì cứ giữ suy nghĩ đó đi." Tạ Phản cười lạnh lùng, lên lầu về phòng. Điện thoại trên bàn trà reo, Tạ Hồng Chấn nhìn qua, khẽ nhíu mày, tìm số điện thoại của thư ký và gọi đi. Gọi điện thoại xong, ông từ ban công đi vào, bà Hoàng Nhuế đưa cho ông một ly trà. "Gần đây mọi việc vẫn yên bình chứ, có tình huống bất thường nào không?" "Vẫn ổn." Tạ Hồng Chấn nhìn lên lầu trên, "Ê, lát nữa nấu một bát nước gừng, bảo Tạ Phản uống đi." Bà Hoàng Nhuế gật đầu, "Ê, được." Nhà họ Tạ ăn bữa tối lúc 6 giờ rưỡi mỗi ngày, không thay đổi. Không ai nói chuyện, ngay cả tiếng ăn uống cũng không có. Tạ Phản thường là người đầu tiên đặt đũa xuống muốn đứng lên. Nếu Tạ Hồng Chấn có chuyện muốn nói sẽ gọi anh lại như lúc này. "Cô con nói ngày mai con đến công ty một chuyến. Gần đây công ty đang cải tổ cơ cấu, là giai đoạn then chốt, con có thể đến học hỏi chút kinh nghiệm." Tạ Phản không nói đồng ý, cũng không nói không đồng ý, trực tiếp lên lầu. Trên điện thoại, Kỷ Hồng Sâm và Trương Ngạn liên tục rủ cậu chơi game. "Anh Phản, dùng tài khoản chính đi. Anh em bị hành thảm rồi, cần cứu viện gấp." Tạ Phản trả lời, "Không rảnh." Anh ném điện thoại sang một bên, tìm một cuốn hóa học hữu cơ trên giá sách, vừa định đọc thì điện thoại lại rung vài tiếng. Anh nghĩ vẫn là mấy người kia rủ chơi game, không thèm để ý, một lúc sau xem lại, thấy người nhắn là Tô Y Mang, cái tên đã yên lặng nằm trong danh sách bạn bè phủ bụi từ sau khi thêm bạn, gần như không bao giờ chủ động tìm anh. Ảnh đại diện WeChat của cô là một con mèo trắng nhỏ thè lưỡi lao về phía ống kính, rất giống khí chất của cô, rất mềm mại và dễ bị bắt nạt. Tên WeChat là Ê Mèo Biết Bay. "Mèo Biết Bay, anh về nhà chưa? Có phải uống thuốc cảm cúm không?" "Mèo Biết Bay, cảm ơn anh đã cho em mượn ô hôm nay, hôm nào em mời anh ăn mì bò nhé." Sau hai tin nhắn đó khoảng 5 phút, cô lại gửi thêm một tin nữa. "Mèo Biết Bay, nếu không có thời gian thì thôi cũng được." Tô Y Mang cố ý không nhìn điện thoại. Cô vừa lấy hết can đảm gửi tin nhắn cho Tạ Phản, kết quả đợi khoảng 5 phút mà bên kia không có động tĩnh gì. Cô cảm thấy mình đã làm phiền anh, để tránh bị anh ghét, cô cố gắng chữa cháy, "Nếu không có thời gian thì thôi cũng được." Gửi xong, cô để điện thoại ở chế độ im lặng sang một bên, không nhìn lại nữa, tập trung ngồi trước bàn học làm một bộ đề tổng hợp khoa học tự nhiên. Nhữ Trân dỗ Tô Kỳ Duệ ngủ xong vào bếp nấu sẵn món canh cho bữa sáng mai, rồi hâm nóng một cốc sữa mang đến cho Tô Y Mang. Trước khi ra khỏi phòng, bà dặn, "Nghe đừng học khuya quá nhé, phải ngủ trước 12 giờ." "Vâng ạ." Tô Y Mang nói đồng ý. Nhưng sau 12 giờ vẫn sảng khoái tinh thần làm bài tập. Khi nào buồn ngủ quá không chịu được cô sẽ uống một cốc cà phê đen không đường. Cố gắng thức đến 2 giờ sáng, cô cô tắt đèn lên giường đi ngủ. 6 giờ sáng bị chuông báo thức đánh thức, cô vươn tay dài ra với lấy điện thoại trên tủ đầu giường, tắt báo thức. Trên màn hình hiện ra một tin nhắn uy chát chưa đọc, thời gian nhận là khoảng 11 giờ đêm qua. Tạ Phản, định đi lúc nào? Sáng nay Tạ Phản không đến lớp. Vài nữ sinh trong lớp đang bàn tán về anh. Sao Tạ Phản vẫn chưa đến? Không biết, tớ từng học cùng lớp với cậu ấy, thỉnh thoảng cậu ấy không đến lớp. Thế mà thành tích của cậu ấy luôn dẫn đầu tuyệt đối, giỏi quá đi mất. Dù sao thì tài nguyên học tập cũng như tiền bạc, đều nằm trong tay những người thuộc tầng lớp thượng lưu như gia đình cậu ấy, không có gì lạ. Nhưng rốt cuộc gia đình cậu ấy có lai lịch thế nào, có ai thăm dò được không? Không có, chỉ biết là rất ngầu, còn lại không có bất kỳ thông tin nào rò rỉ ra ngoài. Bạn đang nghe truyện tại audiotel.org. Tưởng Duyệt Phù bước vào từ bên ngoài, nhìn chằm chằm vào những cô gái đó với ánh mắt cảnh cáo. Mấy cô gái đó như gặp kẻ thù, ngay lập tức chuyển chủ đề một cách trôi chảy. Ê, mọi người gần đây có loại nước hoa nào ok không? Giới thiệu tớ với. Không có Tạ Phản, không khí trong lớp có vẻ không sôi nổi lắm. Bên ngoài cửa sổ trở nên vắng vẻ, không còn người từ các lớp khác cố ý chạy đến nhìn trộm anh. Tạ Phản đến trường trước tiết học đầu tiên buổi chiều. Lớp học lập tức trở nên náo nhiệt. Các nam sinh rủ anh đi chơi bóng rổ sau giờ học. Các nữ sinh thì thường xuyên nhìn về phía anh, thì thầm với bạn bè, kể tớ chưa từng thấy ai mặc áo phông đen đẹp trai hơn anh ấy. Tạ Phản không mặc đồng phục, hôm nay anh mặc một chiếc áo phông đen của một thương hiệu ít người biết đến ở nước ngoài, quần là loại quần dài túi hộp ông dáng, đi đôi giày đế bằng màu đen. Cả người từ trên xuống dưới toát ra vẻ bất cần, đồng thời cũng có một cảm giác lạnh lùng, khó tiếp cận. Tô Y Mang vẫn luôn nhớ chuyện anh bảo cô chọn thời gian đi ăn mì bò. Lo lắng cậu sẽ thất hẹn như lần trước, sáng sớm trước khi đến trường cô đã trả lời, hay là anh chọn đi. Sau đó cô không nhận được phản hồi nào. Tô Y Mang nghĩ vậy là xong rồi, có lẽ bát mì bò này sẽ không bao giờ ăn được nữa. Cô không để mình nhìn anh, tập trung làm một bộ đề tổng hợp khoa học tự nhiên. Đột nhiên cô nghe thấy điện thoại trong ngăn bàn rung lên một tiếng. Ánh mắt liếc qua, cô thấy Tạ Phản ngồi cách cô một chỗ ngồi về bên phải, đang lười biếng dựa vào lưng ghế cầm điện thoại gửi tin nhắn. Cô ngừng lại khoảng nửa phút, lấy điện thoại ra. Tạ Phản, tối nay tan học đến sân bóng rổ xem tôi chơi bóng. Tô Y Ma nhìn chằm chằm vào tin nhắn này rất lâu. Dần dần cô nhận ra, Tạ Phản luôn cách thắp lại ngọn lửa hy vọng của cô vào những lúc cô nản lòng nhất. Trừ những hoạt động tập thể bắt buộc của trường, Tô Y Mang hiếm khi đến sân bóng rổ. Để tránh bị người khác nhìn thấu tâm tư, cô đã rủ Lý Hân đi cùng. Lý Hân kéo cô tìm một vị trí có tầm nhìn tốt để ngồi, chống cằm nhìn hai đội đang thi đấu trên sân. Trước đây cậu không thích xem bóng rổ mà, hôm nay bị làm sao vậy? Áp lực quá. Tô Y Mang đưa ra lý do đã nghĩ sẵn, hãy đến để thay đổi tâm trạng. Có quá nhiều cô gái đến xem Tạ Phản chơi bóng rổ, mỗi người đều ôm một chai nước, đợi lúc anh nghỉ ngơi thì mang đến cho anh. Tạ Phản không nhận của ai, chỉ uống nước trong thùng bên cạnh sân. Tóc mái của anh hơi dài, bị mồ hôi làm ướt rủ xuống lông mày. Khi anh vén áo lau mồ hôi, Lý Hân kích động vỗ vào cánh tay Tô Y Mang. Rồi cậu thấy không, Tạ Phản có cơ bụng đấy. Mặc dù chỉ là một cái nhìn thoáng qua, Tô Y Mang vẫn thấy. Tạ Phản không chỉ có cơ bụng, mà còn là loại cơ mỏng vừa phải, đẹp mắt đến mức khiến người ta phải trầm trồ. Thật sự quá quyến rũ. À đúng rồi, đáng lẽ tớ nên chụp vài tấm ảnh mới đúng. Lý Hân hối hận vỗ đùi, y rồi đăng lên diễn đàn trường. Lượt xem chắc chắn sẽ tăng vọt. Cô lại nghĩ đến điều gì đó, tiếp tục chống cằm buồn bã nói, Ê Y Mang, cậu nói xem sau này cô gái như thế nào mới có thể ở bên Tạ Phản nhỉ? Không biết. Chắc chắn là một đại mỹ nhân, Ê Lý Hân đưa ra phán đoán, y và nhất định phải môn đăng hộ đối nữa. Dù bây giờ không còn đề cao tư tưởng này nữa, nhưng gia đình giàu có đến mức đó. Hơn nữa tớ còn nghe nói nhà Tạ Phản không chỉ là giàu có thôi đâu. Vậy thì một gia đình như nhà cậu ấy nhất định có rất nhiều đối tượng chất lượng để lựa chọn, chắc chắn sẽ chọn ra một người tốt nhất trong số đó thôi. Hiệp 2 trận đấu kết thúc, Tạ Phản cầm chiếc túi đặt bên sân vừa nói chuyện với bạn bè vừa đi về phía phòng thay đồ. Lý Hân nhận được một cuộc điện thoại, đi sang một bên nói chuyện. Tô Y Man nhìn điện thoại, vừa kịp thấy tin nhắn Tạ Phản mới gửi đến. Giải tán bạn em đi. Đến cửa phòng thay đồ đợi tôi. Tô Y Man nhìn Lý Hân, đang loay hoay tìm cớ gì đó thì Lý Hân đã gọi với từ xa. Tô Y Man, nhà tớ có việc cấp bảo tớ về ngay, tớ đi trước đây. Cậu đi đường cẩn thận. Lý Hân vừa đi, Tô Y Man tránh mọi người đi đến phòng thay đồ trong nhà thi đấu bóng rổ. Vài người bước ra từ bên trong, không ai là Tạ Phản cả. Thấy có một cô gái bên ngoài, trông khá ngoan ngoãn, dịu dàng, một nam sinh tóc vàng bước tới trêu chọc vài câu, "Thì em gái, đang đợi anh nha." Bạn bè cười cậu ta ghê tởm, cậu ta thấy Tô Y Man có vẻ nhút nhát, ngay cả một câu cũng không dám nói, càng muốn trêu chọc cô hơn, "Hãy đi, đi, đi, đi ăn cùng anh đi." Tay cậu ta vừa định chạm vào cánh tay Tô Y Man, thì một người bất ngờ xuất hiện, chắn tay cậu ta khỏi vai Tô Y Man. Nhiễm Uy ngẩng đầu lên, Tạ Phản đã đứng chắn giữa Tô Y Man và cậu ta. Tạ Phản không có bất kỳ tiếp xúc thực chất nào với Tô Y Man nhưng lại khiến người ta thấy rõ quyền sở hữu của anh đối với cô gái đó. "Xin lỗi nhé." Tạ Phản đút hai tay vào túi, vẻ ngoài tùy tiện, nói rất ngang ngược, người cô ấy đợi là tôi. Mấy nam sinh có mặt đều thấy lạ. Những cô gái theo đuổi Tạ Phản mỗi ngày đông như cỏ lúa cắt không hết nhưng đây là lần đầu tiên có người được Tạ Phản bảo vệ như vậy. Nhiễm Uy tò mò, "Ê Tạ Phản, ai thế này, học cùng trường mình nhà, sao chưa từng thấy bao giờ?" "Bây giờ thì có thấy rồi đấy." Tạ Phản không nói nhiều, "Ê mấy người còn có chuyện gì không, không có thì mau đi đi." "Không phải chứ, vội thế à?" Nhiễm Uy nói đầy ẩn ý, "Ê được rồi, vậy bọn tôi đi đây, không làm phiền cậu nữa." Mấy nam sinh vừa nói vừa cười khoác vai nhau rời đi. Hành lang chỉ còn lại Tô Y Man và Tạ Phản. Điều đó khiến Tô Y Man ngửi thấy rất rõ mùi thơm trên người Tạ Phản, chắc là mùi sữa tắm còn sót lại sau khi tắm, hòa quyện với mùi nước xả vải trên quần áo mới thay của anh, cả người anh tươi trẻ và sạch sẽ. Tạ Phản quay lại, nhìn cô, "Ê Tô Y Man, tôi bảo em đến xem tôi chơi bóng, em dẫn bạn theo là ý gì?" "Hả?" Cô bối rối, hiểu ra bạn Ê trong lời anh là Lý Hân, không hiểu tại sao anh lại nói vậy, "Ê không được sao?" "Không được." Tạ Phản nói một câu khá kỳ lạ một cách rất tự nhiên, "Ê sau này không được nữa." Tô Y Man, "Ý?" Đừng quên ghé audiotel.org để khám phá thêm nhiều tựa truyện hấp dẫn.